Sinh sinh tạo hóa đan, kia chính là cơ hồ chỉ tồn tại trong truyền thuyết tiên đan, toàn bộ La Dương quốc đều không có người có thể luyện chế ra tới, liền tính là Đại Chu Vương triều bên kia, đều không có về này sinh sinh tạo hóa đan tin tức. Mà giờ phút này, hắn thế nhưng nghe được Yến Trường Phong có thể luyện chế, tự nhiên là khiếp sợ không thôi. Chương 292, Cảm ứng Thanh Lân. Đệ 292 chương Cảm ứng Thanh Lân. Nghe Yến huynh ý tứ, đích xác như thế, hắn cho ta này một chương luyện đan sở cần đơn tử, theo phỏng chừng, này mặt trên dược liệu, nếu là toàn bộ tìm đủ, không ít với 100 vạn huyền dương đan, nếu là thật có thể luyện chế ra một viên sinh sinh tạo hóa đan tới, này 100 vạn huyền dương đan tự nhiên không coi là cái gì, bất quá nếu là Yến huynh chỉ là lời nói đùa, luyện chế không ra, kia này 100 vạn, tổn thất liền lớn. Thẩm Phong nhỏ giọng nói, Phong Nhi a, người tư tưởng vẫn là quá cực hạn, khuyết thiếu quyết đoán, này đối với người võ đạo chỉ sợ cũng sẽ có trở ngại. Yến tiểu huynh đệ là người nào? Võ đạo cùng trận đạo đều là thiên cổ kỳ tài, ở hắn không có bày ra ra kinh người võ đạo thực lực phía trước, người biết hắn có thể nghiền sát vô sinh đạo sao? Còn có hắn không có bày ra xuất trận nói thực lực thời điểm, người biết hắn có thể bố trí ra 24 minh nguyệt bộ trận sao? Nói cách khác, hiện tại, người chưa thấy được hắn luyện chế đan dược, lại như thế nào biết hắn luyện chế không ra sinh sinh tạo hóa đan? Phong Nhi a, Yến tiểu huynh đệ không phải người bình thường, nếu hắn dám nói như vậy, nói vậy cũng là có nhất định nắm chắc, huống chi, liền tính đến lúc đó Yến tiểu huynh đệ thật sự luyện chế thất bại, cũng không có gì, Yến tiểu huynh đệ là chúng ta mọi người ân nhân cứu mạng, đừng nói là kẻ hèn 100 vạn huyền dương đan, chính là muốn ta đại nguyên thương đội toàn bộ gia sản, đều không tính là cái gì, huống chi, hắn luyện chế này sinh sinh tạo hóa đan, vẫn là vì giúp ta khôi phục võ mạch. Liền dựa theo Yến tiểu huynh đệ nói đi làm, này mặt trên dược liệu, chúng ta tự thân cũng có một ít, đều lấy ra tới, đến nỗi khuyết thiếu dược liệu, chờ tới rồi thiên đạo hải thị, lại đi hảo hảo thu nạp một phen. Thẩm Liệt mở miệng nói, cuối cùng giải quyết dứt khoát. Thẩm Phong nghe vậy cũng là ầm ầm chấn động, gật gật đầu, nói ta biết như thế nào làm. Bất quá hiện tại, phụ thân, ta muốn trước bế quan mấy ngày, thu nạp dược liệu sự tình, chờ tới rồi thiên đạo hải thị, ta liền xuống tay đi làm. Theo sau hắn liền lập tức về tới chính mình phòng giữa, bế quan cẩn thận thể ngộ khởi Yến Trường Phong lúc trước truyền lại cho hắn những cái đó về kiếm đạo phương diện hiểu được, trong đầu vô số linh quang lập lòe. Yến Trường Phong nơi phòng giữa, Thẩm Liệt sau khi rời khỏi, Yến Trường Phong liền cũng an tĩnh tu luyện lên. Đồng thời, thông qua cùng Thanh Lân ký kết linh hồn khế ước, Yến Trường Phong cẩn thận cảm ứng một phen Thanh Lân hiện tại ở địa phương nào, lại phát hiện chính mình vô pháp cảm ứng được Thanh Lân nơi. Bất quá trong óc bên trong, Thanh Lân kia tích tinh huyết còn hoàn hảo chìm nổi, lại là có thể xác định Thanh Lân hiện tại cũng không tánh mạng chi ưu. Thế nhưng thông qua linh hồn khế ước, đều không thể cảm ứng được nó vị trí nơi, chẳng lẽ là ở cái gì mật địa bên trong. Yến Trường Phong trầm ngâm, bất quá dung hợp Thanh Lân linh hồn ấn ký tinh huyết còn hoàn hảo không tổn hao gì, Yến Trường Phong đảo cũng hoàn toàn không đi lo lắng cái gì, liền an tâm tu luyện lên. Hắn vừa mới đột phá đến nguyên cương cảnh, đánh chết vô sinh đạo, hấp thu những cái đó huyết chi tinh khí, đã toàn bộ chuyển hóa thành pháp lực, dũng mãnh vào thân thể hắn giữa. Đồng thời, hắn thức hải bên trong, tiên thiên linh lung tháp chung lại lần nữa trào ra cuồn cuộn tinh thuần long khí, cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào thân thể hắn giữa, chuyển hóa thành tinh thuần pháp lực, cuồn cuộn tu vi. Trên thực tế, tu luyện đến thuế phàm cảnh sau, mở ra thiên môn, lúc nào cũng có pháp lực từ thiên môn chung trào ra tới, hội tụ đến tu sĩ thân thể bên trong. Bất quá, chỉ dựa vào thiên môn chung tự động sinh thành pháp lực, lại là xa xa không đủ tu luyện sở cần, muốn trở nên cường đại, tăng lên cảnh giới, vẫn là muốn từ ngoại giới hấp thụ lực lượng, buông xuống chuyển hóa thành pháp lực. Đại phàm minh quang thuyền hướng tới thiên đạo hải thị một đường bay nhanh. Mà ở lúc trước Yến Trường Phong nghiền sát vô sinh đạo kia phiến hải vực giữa, trong nước một con lão quy, nhìn đại phàm minh quang thuyền rời đi phương hướng, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Thật là lợi hại tiểu tử, vừa mới vừa đột phá đến nguyên cương cảnh, thế nhưng là có thể vượt cấp đánh chết tiểu thiên vị. Người này thiên phú, chỉ sợ không thua kém Long Tam Thái Tử, ta phải muốn mau đi giống Long Tam Thái Tử bẩm báo một phen, đây chính là một khối tốt nhất đá mài dao, làm Long Tam Thái Tử đi cùng hắn dây dưa, ta Huyền Quy Tinh Cung cũng thật sớm chút thoát khỏi khổ hải, miễn cho ngày ngày chịu kia Long Tam Thái Tử lăn lộn. Đại phàm minh quang thuyền biến mất ở tầm mắt giữa, này đầu miệng phun nhân ngôn lão quy đột nhiên tuét miệng, theo sau một cái lặn xuống nước chát nhập biển sâu bên trong, tốc độ kỳ mau, chớp mắt liền biến mất không thấy. Mà ở Tây Hải hải vực, Yến Trường Phong lúc trước gặp nạn kia phiến hải vực phụ cận, biển sâu bên trong. Một đầu thanh giao long chính sông cuộn biển gầm, cả người bó từng điều thô to xiềng xích, bị khóa ở đáy biển 12 căn cột đá thượng. Mà ở kia cột đá trước, một người mặc màu ngân bạch trường bào, đầu sinh hai sừng, cánh tay thượng sinh trưởng phiến phiến lân giáp người trẻ tuổi cầm trong tay hàn quang lập lòe quạt xếp, thác ở trước ngực nhẹ nhàng vỗ, rất có vài phần nho nhã hương vị. Giống, Huyền Mộc, người mơ tưởng từ ta trong miệng được đến thần long cửu biến tới, ta khuyên người tốt nhất ngoan ngoãn thả ta, nói cách khác, nếu là ta chủ thượng tìm tới, đến lúc đó nhất định ném đi ngươi này Huyền Long cung. Thanh Lân ngâm nga một tiếng, nộ khí đằng đằng, nguyên lai người tu luyện cửa này thần thông công pháp, gọi là thần long cửu biến, cửa này thần thông, ta ở sách cổ thượng nhìn thấy quá, chính là một môn thiên giai thần thông, thần uy khó lường, chính là chi thứ long tộc, tu thành chân long vô thượng thần thông. Khó trách ngươi một đầu nho nhỏ Thanh Lân mãng bực này thứ đẳng yêu thú, cũng có thể lột xác thành giao long, trở thành thanh giao long, nguyên lai là tu luyện cửa này thần thông. Chủ nhân của ngươi, có thể lấy ra tới bực này vô thượng thần thông, thiên giai công pháp, nói vậy địa vị cho là không nhỏ, bất quá bổn thái tử, rồi lại sao lại sợ hắn. Hắn nếu thực sự có can đảm, dám can đảm đến ta Huyền Long cung, tất kêu hắn có đến mà không có về. Nếu ngươi không thức thời vụ, kia cũng không có gì, ta hiện tại đang ở tu luyện một môn thần thông, chờ cửa này thần thông luyện thành lúc sau, đến lúc đó liền có thể trực tiếp lục soát ngươi hồn phách, đến lúc đó kia thần long cửu biến, cùng với ngươi những cái đó bí mật, hết thảy đều tàng không được, đều phải bị ta biết được, lúc ấy, chính là ngươi ngày chết. Huyền Mộc thần sắc đạm nhiên, quạt xếp nhẹ lay động, một bộ siêu nhiên thế ngoại bộ dáng. Thanh Lân nghe vậy tức khắc trong lòng cả kinh, lục soát người linh hồn thủ đoạn, nó tự nhiên cũng là biết một ít, liền như Yến Trường Phong, liền nắm giữ có nhiếp hồn thuật, có thể trực tiếp thăm người linh hồn chung bí mật. Nhiếp hồn thuật, đó là một môn đỉnh cấp lục soát hồn thủ đoạn, chẳng những có thể đối người sống thi triển, ngay cả vừa mới chết không lâu, linh hồn còn không có hoàn toàn tiêu tán người, liền có thể đối này lục soát hồn, đem đối phương bí mật hết thảy khai quật ra tới. Chẳng qua, đối người sống lục soát hồn, đối tu vi có nhất định yêu cầu tự thân thực lực cao hơn đối phương mới được, ngoài ra, bị thi pháp giả, trải qua lục soát hồn lúc sau, linh hồn cũng sẽ đã chịu trình độ nhất định tổn thương, chính là một loại rất là âm độc thủ đoạn. Nghe được Huyền Mộc nói chính mình đang ở tu luyện cửa này thần thông, có thể lục soát hồn, Thanh Lân chính là trong lòng một đột, ánh mắt chợt lóe, nói, hừ, người muốn lục soát ta hồn phách, lại là si tâm vọng tưởng. Không sợ nói cho ngươi, chủ thượng truyền ta cửa này thần thông, liền đã ở ta thức hải bên trong gieo cấm chế, một khi có người vọng tưởng xâm nhập ta thức hải, cũng hoặc là đối ta thi triển lục soát hồn thủ đoạn, ta thức hải liền sẽ lập tức băng diệt, cái gì tin tức đều sẽ không làm ngươi được đến. Chương 293, Huyền Quy Tinh Cung. Đệ 293 chương Huyền Quy Tinh Cung. Yến Trường Phong đương nhiên không có ở Thanh Lân thức hải trung gieo cấm chế, Thanh Lân như vậy nói, bất quá là muốn tuyệt Huyền Mộc đối nó lục soát hồn cái này ý niệm thôi. Là như thế này sao? Ngươi hay là khi ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Cho rằng ngươi như vậy lý do thoái thác, ta liền sẽ từ bỏ cái này ý niệm. Huyền Mộc nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh mà thong dong, tự tin vô cùng, nói, ngươi ước chừng không biết ta sở tu luyện cửa này thần thông lợi hại, đãi ta tu thành lúc sau, đến lúc đó tìm tòi liền biết ngươi thức hải bên trong, hay không thật sự gieo cấm chế, hiện tại sấn ta thần thông chưa thành, ngươi liền tại đây 12 huyền thiên trụ khốn long trong trận hảo hảo đợi đi. Nói, Huyền Mộc liền phe phẩy quạt xếp, khẽ cười một tiếng, đạm nhiên mà đi. Mà Nam Hải hải vực, đáy biển chỗ sâu trong, một tòa thủy tinh băng cung bên trong, kia lão đầu quy bay nhanh đi qua, chớp mắt liền đi vào một người tuổi trẻ nam tử trước mặt. Kia tuổi trẻ nam tử, cùng Huyền Mộc lớn lên rất có vài phần tương tự, đồng dạng đầu sinh hai sừng, bất quá trên người lại không có vải bao trùm, ăn mặc một bộ bạch y, cầm trong tay một cây trường thương, đang ở thủy tinh băng cung diễn võ trường chung cùng người đấu pháp. Này thủy tinh băng cung, chính là Huyền Quy Tinh Cung. Mà cái này thân xuyên bạch y, đỉnh đầu song giác tuổi trẻ nam tử, đó là lão quy trong miệng Long Tam Thái Tử. Đều không phải là chân long, hiện giờ đại thế, long tộc sớm đã tại thượng cổ kia một hồi đại chiến sau, liền biến mất vô tung, không có tung tích. Hiện giờ long, bất quá là một ít có được một chút long tộc huyết mạch giao long mà thôi. Giờ phút này, Huyền Quy Tinh Cung trung diễn võ đài trung, pháp lực kích động, thần thông bay múa, từng điều lưng đeo mai rùa thân ảnh bay ngược đi ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Tam Thái Tử, Tam Thái Tử. Liền ở ngay lúc này, lão quy bay tới, hướng về phía kia bạch y nam tử rất xa hô. Kia tuổi trẻ nam tử nghe được lão quy tiếng la, trong mắt tức khắc hiện lên một đạo tinh quang, cả người hơi thở bỗng nhiên trở nên càng thêm hừng hực lên, trong tay một cây màu ngân bạch trường thương xoay tròn, cuốn nước biển sôi trào, giống như sét đánh tia chớp giống nhau, kia màu ngân bạch trường thương bay thẳng đến lão quy đâm lại đây. Quy công công, người tới vừa lúc, người thuộc hạ này đó cá nhân tất cả đều quá yếu, kêu ta đánh hảo không đã ghiền, người tới vừa lúc, chúng ta quá hai chiêu. Tuổi trẻ nam tử cao giọng nói, sợi tóc phi dương, một thân pháp lực minh mông vô biên, rảo đến nước biển quay cuồng, mặt biển thượng vẫn như cũ nhấc lên sóng to gió lớn. Kia lão quy thấy thế lập tức nheo mắt, hắn trên người quang hoa chợt lóe, liền biến thành một cái tinh thần quắc thước lão giả. Thấy tới trường thương đâm tới, tay phải vừa nhấc, lòng bàn tay liền phun ra một cái thủy tinh giống nhau bọt khí, đem kia trường thương gắt gao dính trụ, làm này không thể động đậy. Ân, Huyền Sâm thấy thế lập tức chiến ý đại thịnh, cả người pháp lực phun trào mà ra, liền phải thi triển thần thông cùng lão quy toàn lực một trận chiến. Kia lão quy lại là đột nhiên lập tức buông lỏng ra trói buộc ngân bạch trường thương. Tam thái tử chậm đã, lão quy có tin tức tốt bẩm báo. Kia lão quy thấy Huyền Sâm liền phải động thật cách, tựa hồ dọa một cú sốc, vội vàng mở miệng nói. Có chuyện gì, chiến quá lại nói. Huyền Sâm chiến ý vẫn như cũ bị kích lên, nơi nào nghe được đi vào, các loại thần thông ùn ùn không dứt, lấy vô biên pháp lực thi triển ra tới, toàn bộ Huyền Quy Tinh Cung đều phong vũ phiêu diêu. Kia lão quy thấy thế lập tức cười khổ không thôi. Trên lưng mai rùa đột nhiên lập tức trướng đại, đem hắn toàn bộ thân thể đều bao vây đi vào, cũng không ứng chiến. Bùm bùm, một phen liên châu đạn pháo công kích, Huyền Sâm trong tay ngân bạch trường thương lại là như thế nào đều công không phá được lão quy trên lưng mai rùa. Mất hứng, quy công công, mỗi lần cùng ngươi giao thủ, ngươi đều xúc đến này kiên xác bên trong, một chút cao thủ phong phạm đều không có, chờ nào một ngày, ta đi giống phụ vương thảo muốn một con phá giáp xuyên vân toa, phá ngươi này mai rùa, xem ngươi đến lúc đó ứng chiến cùng không. Huyền Sâm thu hồi trường thương, hướng trên mặt đất một dập, nhìn trước mắt cái này phòng ốc đại mai rùa, tức muốn hộc máu nói. Ở kia phòng ốc đại mai rùa giữa, Quy Công Công đang ngồi ở một trương ghế bập bênh thượng uống trà, tĩnh chờ Huyền Sâm đánh mệt mỏi dừng lại, lại nghe đến đối phương muốn chạy đi tìm Long Vương mượn phá giáp xuyên vân toa tới phá nó mai rùa, lập tức sợ tới mức một cái run run, kia ghế bập bênh đều lập tức phiên đến trên mặt đất. Vội vàng nói, Tam thái tử bất giận, lão quy thật sự là tuổi già, tu vi lại là thấp kém. Thật sự không phải Tam thái tử đối thủ, không chịu nổi lăn lộn a, bất quá, ta lần này xác thật sự mang đến một cái tin tức tốt, Tam thái tử nghe xong, tất nhiên sẽ cảm thấy hứng thú. Huyền Sâm hừ một tiếng, nói, ngươi hãy nói nghe một chút. Là cái dạng này, Tam thái tử, lão quy vừa mới nhìn thấy một nhân tộc hiếu niên, này thiên tư cùng thực lực, chỉ sợ không ở Tam thái tử dưới, Tam thái tử không phải muốn tìm đá mài dao, lấy chiến dưỡng chiến, tăng lên thực lực của chính mình sao? Lão quy cho rằng này nhân tộc hiếu niên vừa lúc thích hợp. Quy Công Công vội vàng nói, đối với này Long Tam thái tử, hắn mấy ngày qua cũng là bị này lăn lộn kêu khổ không ngừng, rồi lại không hảo đem này oanh đi, mỗi ngày đều bị này quấn lấy đấu pháp, toàn bộ Huyền Quy Tinh Cung đều có thể nói là không thấy ánh mặt trời. Đặc biệt là lão quy những cái đó con nối dõi, mấy ngày này càng là bị tra tấn tất cả đều núp vào. Quy Công Công tuy rằng được xưng là công công, nơi này công công chỉ lại cũng không là hoàng đế bên người thái giám. Công công hai chữ, tại đây hải tộc giữa, đại biểu chính là tư lịch, tuổi tác. Nhân tộc hiếu niên, nhân tộc tu sĩ, phần lớn ra áo túi cơm, gầy yếu thực, nơi nào đáng giá làm ta ra tay. Huyền Sâm nghe vậy lại là hứng thú đần độn. Tam thái tử, nhân tộc tu sĩ, cường giả như mây, người phía trước nhìn thấy những cái đó tu sĩ, bất quá là một ít gầy yếu tán tu mà thôi, thực lực đích xác cũng là thưa thất bình thường, bất quá thiếu niên này, nhưng không giống nhau, lấy lão quy ta ánh mắt tới xem. Kia thiếu niên thiên tư chút nào không ở ngươi dưới, hơn nữa thực lực, cũng đương có thể cùng ngươi chống chọi, tuyệt đối có tư cách trở thành đối thủ của ngươi. Quy Công Công cực lực tôn sùng Yến Trường Phong, lại cũng là muốn đem Huyền Sâm chi đi mà thôi, miễn cho đối phương vẫn luôn đãi ở hắn Huyền Quy Tinh Cung soàn soạt. Phải không, thiên tư cùng thực lực, toàn không ở ta dưới, hắn là cỡ nào tu vi? Huyền Sâm nghe vậy quả nhiên tới hứng thú, lão quy thấy thế trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, nói ta thấy đến hắn thời điểm. Hắn vừa mới đột phá đến nguyên cương cảnh mà thôi. Cái gì? Huyền Sâm nghe vậy tức khắc sửng sốt, ngay sau đó trầm giọng nói, Quy Công Công, ngươi nên không phải là ở nói giỡn đi. Kẻ hèn nguyên cương cảnh, cũng xứng trở thành đối thủ của ta. Huyền Sâm sắc mặt trầm xuống, hắn chính là tiểu thiên vị hậu kỳ tu vi, một thân thực lực, lại là có thể so với trung thiên vị cường giả, mà giờ phút này, nghe được lão quy thế nhưng nói một cái vừa mới đột phá đến nguyên cương cảnh nhân tộc tiểu tử. Có thể làm đối thủ của hắn, cái này làm cho hắn cảm giác được nghiêm trọng vũ nhục. Quy Công Công, ngươi có biết hay không, nếu không có ngươi đi theo ta phụ vương nhiều năm, ta phụ vương cũng đối với ngươi rất là nhìn chúng, vừa mới ta đã ra tay, đem ngươi giết chết. Huyền Sâm đột nhiên trở mặt, hắn là Huyền Thủy Giao Long nhất tộc Tam Thái Tử, hơn nữa thiên tư chắc tuyệt, tại đây hải tộc cùng đại giữa, có thể cùng hắn đánh đồng, cũng bất quá hiểu rõ vài người thôi, ngay cả rất nhiều trung thiên vị cao thủ, đều từng thua ở hắn trên tay, mà hiện tại trước mắt này Quy Công Công thế nhưng nói nhân tộc một cái vừa mới đột phá đến nguyên cương cảnh tiểu tử, có thể làm đối thủ của hắn, thiên tư cùng thực lực toàn không kém gì hắn, này đối tâm cao khí ngạo hắn tới nói. Như thế nào có thể chịu phục? Chương 294, Long Tam Thái Tử. Đệ 294 chương Long Tam Thái Tử. Thấy Huyền Sâm đột nhiên lập tức trở mặt, Lão Quy không khỏi cười khổ, nói Tam Thái Tử có điều không biết, người nọ tuy rằng vừa mới đột phá đến nguyên cương cảnh, nhưng lại đã là có thể nhẹ nhàng nghiền sát tiểu thiên vị trung kỳ cường giả. Vừa mới đột phá đến nguyên cương cảnh, nghiền sát tiểu thiên vị trung kỳ. Nghe được Lão Quy như vậy nói, kia Huyền Sâm sắc mặt lúc này mới hoãn, nói chiếu ngươi nói như vậy, hắn thiên tư nhưng thật ra đích xác không tồi. Lão Quy nói, trên biển 72 đạo tặc, nói vậy Tam Thái Tử cũng có nghe thấy, kia Vô Sinh Đạo, vừa mới liền ngã xuống tại đây tử trong tay, hơn nữa ta xem người này tựa hồ vẫn chưa vận dụng toàn lực, nếu là toàn lực ứng phó, chỉ sợ chưa chắc không thể bằng được trung thiên vị. Cái gì, ngươi nói hắn nghiền giết cái kia tiểu thiên vị trung kỳ cao thủ, chính là Vô Sinh Đạo. Huyền Sâm văn ngôn tức khắc cả kinh, ngươi không có gạt ta. Hắn trong mắt đột nhiên sinh ra một cổ mãnh liệt chiến ý. Ta đã dùng ký ức tinh thạch đem vừa mới chiến cuộc dấu vết xuống dưới, Tam Thái Tử vừa thấy liền biết. Lão Quy thấy Huyền Sâm trong mắt có chiến ý bắn tóe, trong lòng mừng thầm không thôi, âm thầm vỗ tay trầm trồ khen ngợi, rốt cuộc muốn thoát khỏi này Tam Thái Tử tra tấn. Hắn há mồm xông ra một viên hình bầu dục trong suốt thủy tinh, pháp lực quán chú đi vào, kia thủy tinh giữa lập tức phóng ra lúc trước Yến Trường Phong cùng Vô Sinh Đạo giao thủ hình ảnh. Ân, thật là lợi hại thủ đoạn, đây là cái gì thần thông, một trưởng dưới, Vô Sinh Đạo thế nhưng đều ngăn cản không được, trực tiếp liền hóa thành bột mịn, hảo, hảo, hảo. Người này làm ta đá mài dao, lại thích hợp bất quá, ta phải dùng hắn, tới mài rũa ta chính mình, từng bước tăng lên, tung hoành tuổi trẻ một thế hệ, liền từ hắn bắt đầu. Huyền Sâm nhìn Yến Trường Phong cùng Vô Sinh Đạo giao thủ hình ảnh lúc sau, quả nhiên như Lão Quy đoán trước như vậy, sinh ra minh mông chiến ý. Trong tay hắn ngân bạch trường thương lập lòe, hóa thành một đạo ngân quang hoàn toàn đi vào ấn đường giữa. Thực hảo, người còn âm thầm bắt giữ hắn một sợi hơi thở, ta có thể mượn dùng này một sợi hơi thở, tìm được hắn. Quy công công, mấy ngày này chính là quấy rầy ngươi, ta hiện tại liền phải đi tìm kia tiểu tử hoạt động gân cốt, cùng hắn chiến cái thống khoái đầm đìa. Nói, hắn đại thủ một quyển, cũng không khách khí, liền đem kia ký ức tinh thạch thu vào trong túi, theo sau hóa thành một đạo ngân bạch điện quang, chớp mắt liền lược ra Huyền Quy tinh cung. Kia Lão Quy thấy Huyền Sâm lấy đi ký ức tinh thạch, cũng không nói nhiều cái gì, nhìn Huyền Sâm rời đi, như thế gánh nặng giống nhau, thật dài thư khẩu khí, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Rốt cuộc đem cái này tai họa cấp tiến đi lạp, Lão Quy cười khanh khách nhìn Huyền Sâm đi xa, mặt sau mấy cái thanh niên tham đầu tham não chui ra tới, trong đó một người nói, phụ thân, ngươi dùng biện pháp này, đem Tam Thái Tử tiến đi, thủ đoạn thật sự là cao minh, bất quá. Tam Thái Tử thân phận tôn quý, kia nhân tộc tiểu tử như vậy lợi hại, vạn nhất Tam Thái Tử cùng hắn giao thủ, ra cái gì ngoài ý muốn, kia đương như thế nào cho phải. Ha ha, không cần lo lắng, kia nhân tộc tiểu tử tuy rằng thiên tư đích xác không tồi, thực lực cũng rất cường đại, có thể nói là vạn trung vô nhất thiên tài, bất quá, hắn tu vi, vẫn là thấp một ít, có lẽ đích xác có thể cùng Tam Thái Tử chống lại một vài, nhưng muốn giết chết Tam Thái Tử, lại là căn bản không có khả năng sự tình. Huống chi, Tam Thái Tử làm Huyền Thủy Long Vương thương yêu nhất con nối dõi, trên người sao lại không có bảo mệnh thủ đoạn. Theo ta nói biết, hắn trên người, có một kiện đạo khí, lấy Tam Thái Tử thực lực, nếu là vận dụng đạo khí, trung thiên vị hậu kỳ cao thủ đều phải tao ương. Kia nhân tộc tiểu tử ở cường đại, chẳng lẽ còn có thể giết Tam Thái Tử không thành? Nhiều nhất cũng liền cùng Tam Thái Tử lực lượng ngang nhau thôi. Lão Quy lão thần khắp nơi, bình tĩnh nói. Trên biển, đại phàm minh quang thuyền dán mặt biển ba tấc bay nhanh, này tao thân tàu hình khổng lồ, giống như là một tòa tiểu sơn giống nhau, ở trong biển ngao du. Trên thuyền, Yến Trường Phong cả người hơi thở càng thêm cường thịnh lên, trong cơ thể pháp lực minh mông. Mấy ngày nay, hắn rốt cuộc mượn dùng đại lượng long khí tài nguyên, đem tu vi hoàn toàn củng cố xuống dưới. So với lúc trước đánh chết Vô Sinh Đạo thời điểm, hắn hơi thở càng thêm ổn định cùng lâu dài. Phía trước đánh chết Vô Sinh Đạo, tình huống khẩn cấp, hắn sau khi đột phá, lại là không có thời gian hảo hảo củng cố, trạng thái cũng vẫn chưa đạt tới đỉnh, nhưng dù vậy, hắn như cũng bày ra thực lực khủng bố. Mà hiện tại, hắn đem tu vi hoàn toàn củng cố ở nguyên cương cảnh sơ kỳ, cả người hơi thở, so phía trước càng thêm cường thịnh, thực lực cũng là luôn cố gắng cho giỏi hơn. Tuy rằng tăng lên đến hữu hạn, bất quá đối với cao thủ mà nói, chẳng sợ chỉ là một chút tăng lên, có đôi khi chính là chí mạng mấu chốt. Liền ở ngay lúc này, đại phàm minh quang trên thuyền đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang, một đạo kiếm quang đột nhiên từ trên thuyền trùng tiêu dựng lên, hoàn toàn đi vào trên 9 tầng trời. Kia trên 9 tầng trời, phong vân cuốn động, hóa thành một cái thật lớn lốc xoáy, liên tiếp kia đạo kiếm quang. Yến Trường Phong chậm rãi mở hai mắt, trong mắt Thần Hoa kích động, nhìn về phía Thẩm Phong bế quan tu luyện phòng. Lại là Thẩm Phong ở này đó thiên, rốt cuộc có điều lĩnh ngộ, Yến Trường Phong đối hắn chỉ điểm, làm hắn chẳng những bước đầu bồi dưỡng ra chính mình kiếm tâm, lại còn có kích hoạt rồi chính mình trong cơ thể thiên địa dị tượng. Dị tượng nhất tuyến thiên, một đường sinh, một đường chết, sinh tử một đường, không nghĩ tới hắn trong cơ thể, ẩn chứa thiên địa dị tượng, thế nhưng là này, nhất tuyến thiên, dị tượng. Yến Trường Phong ánh mắt chuyển động, sớm tại phía trước, hắn liền nhìn ra này Thẩm Phong trong cơ thể ẩn chứa thiên địa dị tượng sự tình, lại không nghĩ rằng, đối phương trong cơ thể che giấu dị tượng, thế nhưng là này một cái cực đoan dị tượng. Nhất tuyến thiên dị tượng, Yến Trường Phong kiếp trước thời điểm cũng có điều hiểu biết, cái này dị tượng, rất là cực đoan, thường thường ở sống chết trước mắt, mới có thể bày ra ra không gì sánh kịp lực lượng. Hoặc là sinh, hoặc là chết, có lẽ, ở rất nhiều người xem ra, cái này dị tượng cũng không có cái gì tác dụng, nhưng trên thực tế, cái này dị tượng nếu là đem hắn cô đọng đến đỉnh, tu luyện đến đại thành, này người sở hữu cơ hồ có thể nói đã tiên thiên lập với bất bại chi địa. Đây là cửa này dị tượng khủng bố chỗ, càng là nguy hiểm, càng là sống chết trước mắt, cửa này dị tượng bày ra uy lực, liền càng là thật lớn. Bình thường thời điểm, có lẽ cửa này dị tượng cũng không quá lớn tác dụng, nhưng lại là bảo mệnh tốt nhất dị tượng. Kiếp trước thời điểm, Yến Trường Phong tung hoành thành tiên lộ thời điểm, cũng từng gặp được quá người mang nhất tuyến thiên dị tượng thiên tài, người này ngày thường không ôn không hỏa, không có gì danh khí, nhưng ở thành tiên lộ thượng, lại là một đường vượt mọi chông gai. Người này đối này nhất tuyến thiên thiên địa dị tượng, lĩnh ngộ khắc sâu, nguyên vẹn lợi dụng cái này thiên địa dị tượng lực lượng, tuy rằng bản thân thực lực thoạt nhìn cũng không như vậy xuất sắc, nhưng ở thành tiên lộ thượng, người này lại là không ngừng chủ động khiêu khích những cái đó thực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thực xa so với hắn cường đại thiên tài Tuấn Kiệt, sau đó đem chính mình đẩy vào hiểm cảnh, cuối cùng ở lấy cửa này dị tượng đem đối phương cường thế diệt sát. Loại này cách làm hắn không ngừng áp bức ra bản thân tiềm lực, lấy chiến dưỡng chiến, lấy cực nhanh tốc độ trưởng thành lên, cuối cùng danh dương thành tiên lộ. Chương 295, dị tượng nhất tuyến thiên. Đệ 295 chương dị tượng nhất tuyến thiên. Đại phàm minh quang trên thuyền, đại nguyên thương đội tất cả mọi người bị này nhất tuyến thiên thiên địa dị tượng cấp kinh động, sôi nổi ra khỏi phòng, nhìn về phía bầu trời dị tượng, tất cả đều chấn động không thôi. Thiên, thiên địa dị tượng, đại công tử thế nhưng tu luyện ra thiên địa dị tượng, thiên địa dị tượng, đây là cực phẩm tư chất, là đỉnh cấp thiên tài, nghe nói chỉ cần có thể cô đọng ra thiên địa dị tượng, sau này tu luyện con đường liền sẽ thanh vân thẳng thượng, chân chính tế thân cường giả hàng ngũ. Đúng vậy, theo ta được biết, chỉ có những cái đó đại tông môn siêu cấp thiên tài, mới có thể cô đọng ra thiên địa dị tượng, những cái đó thiên tài, các xuất sắc tuyệt diễm, có một không hai cùng đại, là chân chính nhân tài kiệt xuất. Đại công tử phía trước tuy rằng tư chất cũng là không kém, bất quá hơn 30 tuổi, liền tu luyện đến nguyên cương cảnh trung kỳ, đã xưng được với là thiên tài, nhưng cùng những người đó so sánh với, vẫn là có một ít chênh lệch, nhưng hiện tại, đại công tử cô đọng ra thiên địa dị tượng, đem chân chính có thể cùng những người đó sánh vai. Đại nguyên thương đội không ít người kinh ngạc cảm thán liên tục, không nghĩ tới Thẩm Phong thế nhưng sẽ đột nhiên cô đọng ra thiên địa dị tượng tới. Tuy rằng bọn họ cũng không biết, cửa này thiên địa dị tượng, đến tột cùng là cái gì dị tượng, nhưng liền tính là nhất thứ đẳng thiên địa dị tượng, cũng có lớn lao thần uy. Nhất kích động, cho là Thẩm Liệt, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình nhi tử, thế nhưng có thể cô đọng thiên địa dị tượng, một bước lên trời. Chỉ là, thực mau, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía một mảnh bình tĩnh Yến Trường Phong nơi phòng, trong mắt lập lòe kỳ dị quang mang. Hắn tự nhiên biết, Thẩm Phong có thể cô đọng ra thiên địa dị tượng, tất nhiên cùng Yến Trường Phong phía trước đối Thẩm Phong chỉ điểm có quan hệ. Giờ phút này, hắn đối Yến Trường Phong thân phận, càng thêm tò mò, thiếu niên này, đến tột cùng là thần thánh phương nào, chẳng những trị hết Thẩm Liên quái bệnh, cực phẩm linh đan tùy tay tặng ra, hơn nữa tùy ý chỉ điểm Thẩm Phong vài câu, khiến cho này ngộ suốt kiếm tâm, thậm chí còn cô đọng ra dấu ở trong cơ thể thiên địa dị tượng. Một đường sinh, một đường chết, sinh tử một đường. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong nơi phòng giữa, đột nhiên truyền ra mông lung thanh âm, trực tiếp chui vào Thẩm Phong trong óc bên trong. Cô đọng dị tượng đến mấu chốt chỗ, Thẩm Phong nghe vậy tức khắc cả người chấn động, thiên địa dị tượng ầm ầm chi gian, hoàn toàn thành hình. Thẩm Phong rộng mở to đôi mắt, ánh mắt lộ ra một tia hiểu ra, theo sau hắn tâm niệm vừa động, kia thiên địa dị tượng lập tức đảo cuốn, giống như một cổ lực lượng nước lũ, nhảy vào thân thể hắn giữa. Hắn bảo thể sáng lên, cả người trường thân dựng lên, cả người hơi thở như hồng, sắc nhọn chi khí xông thẳng trời cao. Cùng bế quan trước so sánh với, hắn hơi thở trở nên vô cùng sắc bén lên, trên người mũi nhọn càng sâu, một thân thực lực càng là mấy lần tăng lên. Một đường sinh, một đường chết, sinh tử một đường. Đây là ta thiên địa dị tưởng sao? Đây là ta kiếm đạo sao? Thẩm Phong trong miệng lẩm bẩm, trong mắt có tuệ quang chớp động. Hắn tịnh chỉ như kiếm, đối với trước mắt hư không nhẹ nhàng một hoa. Suy lạp, hư không phập phồng, xuất hiện một cái màu đen đường cong, thế nhưng bị vẽ ra một cái thật nhỏ khẩu tử. Kiếm tâm, kiếm đạo, hiện tại ta mới có thể coi như là một người chân chính kiếm tu đi. Hắn trong mắt lập lòe ra một đạo sắc bén quang, giang giác, hắn trong cơ thể đột nhiên truyền ra một tiếng vang thanh thúy, cả người chấn động, trong đầu thiên môn kéo kẹt một tiếng lần thứ hai mở ra một đạo khe hở, mênh mông pháp lực trào ra, thế nhưng làm hắn thừa cơ đột phá tới rồi nguyên cương cảnh. Hắn đi ra cửa phòng, lập tức nhìn đến đại nguyên thương đội không ít người đều tụ tập ở chỗ này, nhìn đến hắn ra tới, sôi nổi tiến lên chúc mừng. Ngưng tụ ra thiên địa dị tượng, đây là đại thế. Phong Nhi, người tu vi cũng càng tiến thêm một bước. Nhìn đến Thẩm Phong ra tới, Thẩm Liệt lập tức phát hiện, Thẩm Phong chẳng những cả người khí chất biến hóa, tu vi hơi thở cũng trở nên càng cường đại hơn, không khỏi lại là cả kinh. Thẩm Phong gật gật đầu, nói ta hiện tại đi vào nguyên cương cảnh hậu kỳ, lại bồi dưỡng suốt kiếm tâm, cô động ra thiên địa dị tượng, thực lực đã tiến bộ vượt bậc, nếu là hiện tại làm ta tao ngộ đến vô sinh đạo, ta cũng có tin tưởng có thể cùng chi nhất chiến. Cái gì, lợi hại như vậy? Ha ha, đại công tử thiên tư cái thế, trước kia liền thiên tư vô song, hiện tại lại cô động ra thiên địa dị tượng, tự nhiên là khủng bố vô biên, đã có thể cùng những cái đó đại tông môn thiên tài yêu nghiệt sóng vai. Đại nguyên thương đội không ít người chúc mừng nói, Thẩm Phong lại là lắc lắc đầu, nhìn về phía Yến Trường Phong nơi phòng, lẩm bẩm nói thiên tư cái thế. Ta còn kém thật sự xa. Theo sau, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Thẩm Phong đi vào Yến Trường Phong trước cửa phòng, đối với Yến Trường Phong thật sâu khom người nhất bái, đa tạ Yến huynh chỉ điểm, Thẩm Phong vô cùng cảm kích, chắc chắn ghi nhớ trong lòng, ngày nào đó Yến huynh nếu có điều cần, tất không chối từ. Cái gì, đại công tử thế nhưng hướng Yến công tử hành như thế đại lễ, hơn nữa nghe hắn ý tứ, tựa hồ hắn có thể cô động ra thiên địa dị tượng, chính là đã chịu Yến công tử chỉ điểm. Tức khắc chi gian, đại nguyên thương đội mọi người lập tức tất cả đều khiếp sợ. Mà liền ở ngay lúc này, mọi người khiếp sợ hết sức. Đột nhiên, thuyền bên kia một gian trong phòng thế nhưng cũng chuyển đến khác thường. Một đạo thần quang trùng tiêu, tức khắc có mênh mông pháp lực mãnh liệt, đem kia phòng bao phủ thôn phệ. Là Liên Nhi tiểu thư phòng, mọi người khiếp sợ, đây là nguyên cương chi lực, nàng thế nhưng đột phá đến nguyên cương cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người kinh hô không thôi, này ngắn ngủn thời gian, Thẩm Phong vừa mới cô động ra thiên địa dị tượng, hơn nữa tu vi càng tiến thêm một bước đạt tới nguyên cương cảnh hậu kỳ, không nghĩ tới Thẩm Liên thế nhưng cũng đột phá tu vi, đột phá tới rồi nguyên cương cảnh. Hảo lãnh hơi thở, từng luồng cực hàn chi lực tràn ngập mở ra, Thẩm Liên nơi phòng bên trong sinh ra mông lung xương trắng, băng hàn đến cực điểm, phòng thượng nhanh chóng kết thượng một tầng tầng băng cứng. Theo sau pháp lực đảo cuốn, sở hữu hàn khí lập tức thu nạp trở về, Thẩm Liên từ trong phòng ra tới, giống như một cái thánh khiết tiên tử, băng sơn mỹ nhân. Quanh thân nguyên cương chi lực vần quanh, hơi thở cường đại vô cùng. Giờ phút này nàng, cả người hơi thở cường đại, so với ở đây một ít sớm đã bước vào nguyên cương cảnh cao thủ đều không nhường một tấc. Nàng chính là cực hàn thân thể, chính là một loại đặc thù thể chế, hơn nữa loại này đặc thù thể chế cũng đã sớm đã kích hoạt, chẳng qua lúc trước chịu với huyền âm viêm minh độc ảnh hưởng, pháp lực vô pháp bình thường vận hành, cho nên thoạt nhìn thân thể suy yếu. Hiện giờ huyền âm viêm minh độc bị Yến Trường Phong loại trừ, lại nuốt phục thất chuyển nguyên khí đan khôi phục ám thương, càng là tích lũy đầy đủ, nhất cử đột phá đến nguyên cương cảnh, cả người khí thế, so với không đột phá đến nguyên cương cảnh hậu kỳ Thẩm Phong đều còn mạnh hơn thịnh. Yến Trường Phong ngồi ở trong phòng, đối với bên ngoài hết thảy thấy rõ, vẫn chưa hiện thân, sau khi hiểu rõ tình huống, liền lại lần nữa lâm vào tu luyện bên trong. Thẩm Phong cùng Thẩm Liên hai người tiến bộ, hắn cũng vẫn chưa để ý. Nguyên cương cảnh sơ kỳ, ta tu vi cảnh giới, vẫn là quá yếu. Này vô tận hải 72 đạo tặc còn có kia Tử La Điện, ta có thể không bỏ ở trong mắt, bất qua kia trải rộng thiên hạ hồn giáo, lấy ta hiện tại tu vi, vẫn là rất khó cùng chi đối kháng. Chỉ là, ta kiếp trước cùng này hồn giáo, cũng không nhiều ít ân oán hút mắt, này hồn giáo người, lại là vì sao sẽ theo dõi ta, hơn nữa thế nhưng biết ta sẽ sống lại, đối ta tiến hành đuổi giết. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, minh diệt không chừng. Chương 296, bị tập kích. Đệ 296 chương bị tập kích. Trên biển trời trong nắng ấm, đại phàm minh quang thuyền dán mặt biển chạy như bay, trên biển một mảnh bình tĩnh, đến là vẫn chưa ở gặp được trên biển đạo tặc chặn đường. Chúng ta đã tới rồi thiên đạo các thế lực phạm trù, phía trước chính là Nam Hải Đại Lục, cũng chính là thiên đạo hải thị nơi ở. Yến Trường Phong tu vi củng cố lúc sau, liền đình chỉ tiếp tục bế quan tu luyện, từ trong phòng đi ra. Nhìn nơi xa một mảnh rộng lớn đại lục, phía sau truyền đến Thẩm Liên mềm nhẹ thanh âm, có tố hương truyền vào hơi thở giữa. Nam Hải đại lục, này Thiên Đạo Hải thị, xem ra quy mô không nhỏ. Yến Trường Phong thuận miệng nói, nơi xa, ánh mắt cuối, một mảnh rộng lớn đại lục, phiêu phù ở Hải Dương Thượng, mặt trên có thành trì, kiến trúc, cũng có hải cảng. Thậm chí, Yến Trường Phong còn ở phụ cận thấy được mặt khác con thuyền, là cùng đại phàm minh quang thuyền giống nhau pháp khí, chuyên môn dùng để lên đường, hoặc là nghỉ chân nghỉ ngơi. Loại này pháp khí, đối với lặn lội đường xa tu sĩ, cũng là rất là phương tiện, có thể làm được tu hành lên đường hay không lầm. Ngoài ra, nơi xa không trung bên trong, cũng là thường xuyên có thể thấy được thần hồng chạy như bay, đáp xuống ở kia phiến thật lớn trên đất bằng. Thiên Đạo Hải thị, chính là vô tận hải mặt biển thượng lớn nhất một tòa hải thị, có thể cùng biển sâu chung, đáy biển Huyền Long Hải thị sóng vai, vật tư tương đương phong phú, hơn nữa nơi này là thiên đạo các địa bàn, chắc chắn có rất nhiều quy củ, người bình thường rất ít dám ở nơi này gây chuyện, cho nên này tòa hải thị giao dịch cũng rất là an toàn, hấp dẫn trên biển rất nhiều tu sĩ tiến đến nơi này trao đổi bảo vật. Thẩm Phong cũng từ nơi không xa đã đi tới, cười giải thích nói. Yến Trường Phong không nói một lời, ánh mắt lại là đột nhiên một ngưng, liền ở đại phàm minh quang thuyền sắp sử nhập hải cảng thời điểm, trong mắt đột nhiên hàn mang nổ bắn ra, hoắc một chút nhìn về phía trước một mảnh nước biển giữa. Chỉ thấy một đạo dòng nước cuốn, đột nhiên từ biển sâu chung vọt lên, hóa thành một cây hoàn toàn từ thủy ngưng tụ mà thành trường thương, từ trong biển lập tức vọt ra, thứ hướng đầu thuyền Yến Trường Phong. Này côn trường thương uy thế cường đại, tốc độ kỳ mau, từ mặt nước lao ra, tức khắc đón gió mà trướng, nguyên bản chỉ có 7 thước lớn lên thương thân, lập tức biến thành 7 trượng trường, giống như một đầu giận long, hướng tới Yến Trường Phong mãnh phát lại đây giống nhau. A, khí thế hùng hồn, khủng bố lực lượng hơi thở, áp bách lại đây, Thẩm Liên lập tức sợ tới mức sắc mặt một bạch. Thẩm Phong cũng là giật mình không thôi, hắn phản ứng nhanh chóng, Bạch Lân kiếm trước tiên xuất hiện ở trên tay hắn, theo sau cả người pháp lực minh mông, đột nhiên hướng tới kia côn từ thủy ngưng tụ mà thành 7 trượng lớn lên thật lớn trường thương bổ qua đi. Phốc, Bạch Lân kiếm bổ vào kia thật lớn trường thương mặt trên, ẩn chứa sắc nhọn kiếm khí, minh mông pháp lực, thế nhưng không có thể lay động kia 7 trượng trường thương mảy may, ngược lại bị một cổ thật lớn lực đạo đánh bay trở về, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Tìm chết, Yến Trường Phong ánh mắt lạnh băng, tay áo một quyển, nhấc lên từng đợt trận gió. Trận gió như đao, sắc nhọn vô cùng, chạm ở kia 7 trượng trường thương thượng. Xôn xao, kia 7 trượng trường thương, lập tức bị này từng đạo trận gió rào toái, hình dạng biến hóa, hóa thành từng giọt đậu lũ lục châu, giống như mưa rền gió dữ, rơi rụng trong biển. Ở trong nước đi theo 7-8 ngày, rốt cuộc kìm nén không được sao, còn không hiện thân, càng đãi khi nào. Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, cường đại pháp lực ẩn chứa ở thanh âm bên trong, tức khắc chấn đến nước biển cuồn cuộn, sóng to ngập trời. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển, lập tức trở nên gợn sóng phập phồng. Ra chuyện gì, Thẩm Liệt cũng từ bên kia đuổi lại đây, đại phàm minh quang thuyền cũng ngừng lại. Liền ở ngay lúc này, xôn xao, ha ha ha ha, người quả nhiên rất cường đại, Quy Công Công quả nhiên không có gạt ta. Một cái thật lớn dòng nước cuốn vọt lên, mặt trên đứng một cái cầm trong tay ngân bạch trường thương thanh niên. Thanh niên này, đầu sinh hai sừng, thân xuyên áo bào trắng, cầm trên tay một cây ngân bạch trường thương, đứng ở dòng nước cuốn thượng, uy phong lẫm lẫm, quan sát trên thuyền mọi người. Ngươi là hải tộc người, vì sao cản ta chờ đường đi? Thẩm Liệt vừa thấy đến thanh niên này trên đầu song giác, đồng thời cảm ứng được đối phương trên người yêu khí, tức khắc phản ứng lại đây, thần sắc ngưng trọng nói. Hắn trong lòng khiếp sợ vô cùng, trước mắt cái này cầm trong tay trường thương bạch y thanh niên, cả người hơi thở cường thịnh vô cùng, thế nhưng là cái tiểu thiên vị hậu kỳ cao thủ. Hơn nữa, từ hắn trên người phát ra khí thế, so với hắn gặp qua những cái đó tiểu thiên vị hậu kỳ đỉnh cao thủ còn phải cường đại, cho hắn tạo thành cực đại cảm giác áp bách, đáy lòng chỗ sâu trong không tự chủ được liền sinh ra một tia sợ hãi, không thể ngăn cản. Loại cảm giác này, lúc trước đối mặt vô sinh đạo thời điểm, đều không có. Chuẩn bị khởi động 24 minh nguyệt trận, bất quá, ngắn ngủi khiếp sợ lúc sau, Thẩm Liệt lập tức phản ứng lại đây, vội vàng hạ đạt mệnh lệnh. Hiện giờ đại phàm minh quang thuyền, đã xưa đâu bằng nay, bị Yến Trường Phong bố trí hạ 24 minh nguyệt trận sau, liền tính là giống nhau đại thiên vị cao thủ đều không thể đủ công phá, mà giống nhau trung thiên vị cao thủ, đều có thể đủ trực tiếp chấn sát. Trước mắt thanh niên này tuy rằng cho hắn cảm giác thực không bình thường, nhưng cũng chung quy chỉ có tiểu thiên vị hậu kỳ tu vi, liền tính lại cường, chẳng lẽ còn có thể so sánh được với đại thiên vị cường giả sao? Rốt cuộc, không phải mỗi người đều là Yến Trường Phong. Thẩm Liệt liếc mắt Yến Trường Phong, kia cầm trong tay trường thương bạch y thanh niên, thình lình chính là Lão Quy trong miệng Long Tam Thái Tử, Huyền Sâm. Lúc trước được đến Lão Quy bẩm báo, thông qua ký ức thủy tinh nhìn đến Yến Trường Phong cùng Vô Sinh Đạo chiến đấu kịch liệt hình ảnh lúc sau, liền lập tức hướng tới Đại Phàm Minh Quang thuyền đuổi theo xuống dưới, theo sau liền vẫn luôn theo đuôi đi trước, nhưng vẫn kiềm chế bất động, cho tới bây giờ Đại Phàm Minh Quang thuyền sắp hợp nhau, mới vừa rồi ra tay. Hắn đứng ở dòng nước cuốn thượng, nhìn Đại Phàm Minh Quang trên thuyền biểu tình ngưng trọng đại nguyên thương đội mọi người, đối này theo như lời 24 Minh Nguyệt trận vẫn chưa để ở trong lòng. Hắn đổi tới Đại Phàm Minh Quang thuyền thời điểm, Yến Trường Phong đã đem trên thuyền trận pháp chữa trị hoàn thành, hơn nữa bố trí ra 24 Minh Nguyệt trận, cũng không có nhìn thấy này tòa trận pháp khủng bố, cho nên giờ phút này đảo cũng vẫn chưa để ý, cho rằng chỉ là giống nhau trận pháp mà thôi. Hắn đem trong tay ngân bạch trường thương nhẹ nhàng một dập, hư không lập tức rung động, bầu trời có lôi đình đan chéo. Nơi xa hải cảng chung những cái đó tu sĩ đều chú ý tới bên này động tĩnh, nhịn không được hướng tới bên này xem ra. Là người nào, thế nhưng tại đây hải cảng phụ cận nháo sự. Có người lộ ra vẻ mặt kinh hãi, này Nam Hải Đại Lục, Thiên Đạo Hải Thị, chính là Thiên Đạo Các địa bàn, này tòa hải cảng, cũng là Thiên Đạo Các sáng lập ra tới. Thiên Đạo Các làm Vô Tận Hải năm đại bá chủ chi nhất, tiến đến này Thiên Đạo Hải Thị tu sĩ, cũng đều phải cho Thiên Đạo Các một cái mặt mũi, sẽ không ở chỗ này dễ dàng ra tay, có cái gì tư nhân ân oán, cũng sẽ thức thời chờ đến rời đi Hải Thị lúc sau đi thêm giải quyết. Trên thuyền, Yến Trường Phong trường thân mà đứng, con người giữa cũng khôi phục bình đạm. Nhưng này bình đạm bên trong, lại mang theo vài phần hàn ý. Vừa mới đối phương ở trong nước lấy thần thông tập giết hắn sự tình, hắn chính là thấy rõ. Chương 297, Long Tam Thái Tử. Đệ 297 chương Long Tam Thái Tử. Bạch y thanh niên đầu tiên là nhìn mắt bị bảy trượng trường thương đánh bay đi ra ngoài Thẩm Phong, lắc lắc đầu, trước chút thời gian, ta nhìn đến ngươi ngưng tụ thiên địa dị tượng, có thể ngưng tụ thiên địa dị tượng, tư chất đến là không kém, chỉ tiếc, tu vi quá thấp, nói cách khác. Nhưng thật ra có tư cách trở thành đối thủ của ta. Theo sau lại nhìn về phía Yến Trường Phong, nói, đến nỗi ngươi, ngươi quả nhiên rất mạnh, tuy rằng tu vi đồng dạng thực nhược, bất quá nguyên cương cảnh sơ kỳ mà thôi, bất quá thế nhưng có thể tùy tay đánh tan ta một kích, đích xác có tư cách làm đối thủ của ta, cùng ta một trận chiến. Huyền Sâm nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong ánh mắt, chiến ý mênh mông, lập lòe nóng cháy quang. Các hạ chính là tiểu thiên vị hậu kỳ đỉnh tu vi, Yến tiểu huynh đệ bất quá vừa mới đột phá đến nguyên cương cảnh. Người khiêu chiến hắn, chẳng lẽ là gọi người chê cười sao? Thẩm Liệt Thần sắc trầm xuống, liền phải mở ra 24 Minh Nguyệt trận, lại thấy Yến Trường Phong giơ tay ngăn lại. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, mặc kệ đối phương là xuất phát từ cái gì mục đích, đối phương vừa mới tập giết hắn hành động, đã câu động hắn trong lòng sát khí. Hắn muốn tìm chính là ta, việc này các ngươi không cần nhúng tay. Yến Trường Phong mở miệng nói, trong lòng sát niệm đã động. Ha ha, ngươi đến là có vài phần dũng khí. Đến lúc đó làm ta cũng muốn xem trọng ngươi hai mắt. Huyền Sâm kiệt ngạo vô cùng, đứng ở dòng nước cuốn thượng, cầm trong tay huyền kim thương, uy phong lẫm lẫm, nhìn xuống Yến Trường Phong, cả người hơi thở khiếp người vô cùng, áp bách hư không. Ngươi kẻ hèn nguyên cương cảnh tu vi, có thể tiếp được ta một kích, cũng miễn cưỡng có tư cách biết được ta danh hào, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta nãi. Huyền Sâm một bộ thịnh khí lăng nhân bộ dáng, đang muốn tự báo thân phận, lại bị Yến Trường Phong đánh gãy. Hảo, ta không cần nhớ kỹ một cái người chết tên, ngươi không phải đem ta coi như đá mài dao sao. Ta sẽ nói cho ngươi, ngươi chọn sai đối tượng, ra tay đi. Yến Trường Phong lạnh lùng nói, ngươi, hảo, hảo cái cuồng vọng tiểu tử, bổn thái tử tu đạo mấy chục tái, còn chưa từng có người dám ở trước mặt ta như vậy cuồng vọng. Ngươi thực hảo, ta thực thưởng thức ngươi, hôm nay ta liền cùng ngươi chiến cái thống khoái, mượn ngươi chỉ tay, đột phá gông cùng xiềng xích, tấn chức trung thiên vị. Bị Yến Trường Phong đánh gãy lời nói, Huyền Sâm trên mặt lộ ra một tia âm trầm, trong mắt chiến ý mênh mông đồng thời, còn kèm theo mãnh liệt sát khí. Thái tử, ngươi chẳng lẽ là hải tộc Huyền Thủy Long tộc người? Thẩm Liệt kinh hô một tiếng, kia Huyền Sâm lại là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lý đều không thèm để ý, ở hắn xem ra, Thẩm Liệt căn bản không có tư cách cùng hắn nói chuyện. Hắn nhìn về phía Yến Trường Phong, trong tay trường thương xoay tròn, ầm ầm vang lên, mặt trên có cường đại pháp lực chảy xuôi. Sát, hắn không có ở nói thêm cái gì. Há mồm đại sất một tiếng, thi triển thần thông, thân hình lập tức từ dòng nước cuốn thượng vọt xuống dưới, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Mênh mông pháp lực mãnh liệt, hư không không ngừng chấn động, một mảnh mông lung hơi nước đột nhiên nhảy lên cao dựng lên, ngay sau đó, thế nhưng có 7-8 cái Huyền Sâm thân ảnh từ kia phiến hơi nước bên trong bay ra tới. Mỗi một cái thân ảnh, đều giống nhau như đúc, bất luận là tu vi hơi thở, vẫn là thần thái cử chỉ, gọi người căn bản vô pháp phân biệt. Này 8 thân ảnh. Tất cả đều cầm trong tay huyền kim thương, hướng tới Yến Trường Phong xung phong liều chết lại đây, mỗi một cái đều hùng hổ, trường thương đâm tới, hư không đều bị xé rách. À, đây là cái gì thần thông, thế nhưng lập tức tách ra 7 cái cùng chính mình giống nhau như đúc người. Yến Trường Phong bình tĩnh đứng ở trên thuyền, mắt chán lãnh điện, nhìn xung phong liều chết lại đây 7-8 cái thân ảnh, chút nào không loạn. Hắn trong lòng biết, này 8 thân ảnh, chỉ có một là chân thân, mặt khác đều là ảo ảnh mà thôi, cũng không có thực chất công kích tính, chỉ có thể khởi đến một cái mê hoặc tác dụng. Nói cách khác, cửa này thần thông chẳng phải là so thượng cổ thời kỳ biến mất Tam Thanh cung mạnh nhất bí thuật nhất khí hóa Tam Thanh đều phải lợi hại. Hắn thế nhưng là Huyền Thủy Long tộc thái tử, ta nghe nói hải tộc giữa, Huyền Thủy Long tộc Tam thái tử chính là một cái võ si, tung hoành hải tộc trẻ tuổi một thế hệ, thực lực cường đại vô cùng, tuy rằng chỉ có tiểu thiên vị hậu kỳ đỉnh tu vi, nhưng là liền trung thiên vị cường giả đều ngã xuống ở trên tay hắn mấy người. Yến tiểu huynh đệ có phiền toái, các ngươi đều chuẩn bị tốt, một khi Yến tiểu huynh đệ có nguy hiểm, lập tức khởi động 24 minh nguyệt trận. Thẩm Liệt biểu tình ngưng trọng, chỉ là, hắn giọng nói vừa mới rơi xuống, lại đột nhiên cảm thấy một cổ vô cùng khủng bố lực lượng dao động từ Yến Trường Phong thân thể giữa gột rửa ra tới. Đối mặt Huyền Sâm cường đại thế công, Yến Trường Phong bình đạm đến cực điểm, ánh mắt sắc bén đến cực điểm, sớm đã đem đối phương chân thân nhìn thấu. Hắn thân hình lập lòe, hóa thành một đạo huyết quang, từ đại phàm minh quang trên thuyền lập tức xông ra ngoài. Tu La kiếm không biết khi nào đã xuất hiện ở trên tay hắn, đối với kia chân thân đâm tới Huyền Kim thương dùng sức bổ tới. Tu vi chi lực cùng thịt thần chi lực tề động, bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng. Phải biết rằng, hắn hiện tại đột phá tới rồi nguyên cương cảnh, bản thân cũng tu luyện ra nguyên cương chi lực, cương mãnh vô cùng. Ở hơn nữa hắn tu luyện Hóa Long quyết, thân thể lực lượng cũng là cường đại vô cùng, cùng tu vi chi lực lẫn nhau kết hợp, cương mãnh bá đạo, khủng bố vô biên. Nhất kiếm thích ra, hư không rung động, bị trực tiếp xé mở một đạo thon dài khẩu tử, theo sau thật mạnh bổ vào Huyền Kim thương thượng, đem chi nhất xem chấn khai. Cái gì, ngươi thế nhưng nhìn ra ta chân thân, thật lớn lực đảo, kia Huyền Sâm tức khắc chấn động, hắn bản thể chính là một đầu giao long, Huyền Thủy giao long, này thân thể lực lượng, cũng là cường đại vô cùng, tu vi càng là tiểu thiên vị hậu kỳ đỉnh trình tự. Giờ phút này cảm nhận được Yến Trường Phong này cổ cuồng mãnh mạnh mẽ, cũng là nhịn không được trong lòng khiếp sợ. Nhưng thực mau, này một tia khiếp sợ, liền biến thành mừng như điên. Ha ha ha ha ha, hảo, hảo, thật sự thật tốt quá, ngươi thế nhưng thật sự lợi hại như vậy, không uổng phí bổn thái tử đuổi tới nơi này. Ngươi càng là cường đại, trận chiến đấu này mới có thể càng xuất sắc, cho ta áp lực cũng mới có thể càng lớn, đến lúc đó ta đột phá đến trung thiên vị hy vọng lại càng lớn. Huyền Sâm kinh hỉ vô cùng, phía trước lần đó tập sát, hắn bất quá là đối Yến Trường Phong thử thôi, rốt cuộc nếu là Yến Trường Phong liền kia một kích đều không chịu nổi, kia cũng không xứng trở thành đối thủ của hắn, không xứng làm hắn đá mài dao. Mà giờ phút này, hắn lại là lấy ra chân thật thực lực, không nghĩ tới thế nhưng như cũng bị Yến Trường Phong tiếp xuống dưới, hơn nữa biểu hiện như vậy bình tĩnh. Đem ta làm đá mài dao sao? Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, bá bá bá, từng điều huyết quang ở mặt biển thượng lập lòe, Yến Trường Phong thân hình hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ có một ít tu vi cao thâm người, mới có thể nhìn đến, ở mặt biển thượng, xuất hiện từng điều huyết tuyến. Này đó huyết tuyến, chính là Yến Trường Phong cao tốc di động hạ, sở hình thành tàn ảnh, liền thành từng điều huyết tuyến, thực mau liền bao trùm toàn bộ chiến trường. Loại này cao tốc, liền tính là trung thiên vị cường giả, đều rất ít có người có thể đủ làm được. Loại này tốc độ, nếu không có Yến Trường Phong thân thể cường đại vô cùng, rèn luyện ra tới không tì vết thân thể, bản thân lại là tiên thiên kiếm thể, ở hơn nữa còn tu luyện Hóa Long quyết bực này đỉnh cấp luyện thể thần thông, căn bản không chịu nổi bực này cực nhanh. Tu vi không đủ cường đại, thân thể cường độ nếu còn chưa đủ nói, thi triển như vậy cực nhanh, thân thể trực tiếp liền phải băng diệt, chịu không nổi gánh nặng. Chương 298, người quá yếu. Đệ 298 chương người quá yếu. Ở như vậy cao tốc di động hạ, đột nhiên, từng đạo huyết quang bay vụt, sắc bén mà cường đại kiếm khí tung hoành mở ra, phảng phất có thể khai thiên tích địa, toàn bộ rậm rạp, nơi nơi đều là huyết sắc kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang đều khủng bố vô biên, một cái chớp mắt chi gian, 108.000 kiếm. Cái gì? Huyền Sâm tức khắc trong lòng nhảy dựng, trong lòng thế nhưng sinh ra một tia mãnh liệt nguy cơ cảm. Loại này nguy cơ cảm, hắn tu luyện đến tiểu thiên vị hậu kỳ đỉnh lúc sau, ở tuổi trẻ một thế hệ bên trong, đã thật lâu chưa từng cảm thụ quá. Giờ phút này ở Yến Trường Phong trên người, hắn cảm nhận được một cổ vô cùng mãnh liệt nguy cơ cảm. Kia từng đạo huyết sắc kiếm quang, che trời lấp đất, tựa như thủy triều giống nhau, chiều hắn đè ép xuống dưới. Hư không vù vù không ngừng, kịch liệt rung động, Bích Thủy Yên La, 10 vạn thiên binh, hắn há mồm đại sất một tiếng, thi triển ra một môn cường đại thần thông. Ở hắn bốn phía, đột nhiên lao ra từng mảnh thủy triều, đồng thời lại mây khói tràn ngập, kia mây khói bên trong, xuất hiện từng điều thân ảnh, rậm rạp hắc ảnh hiện ra tới, thế nhưng là một ít tôm binh cùng cua tướng. 10 vạn tôm binh cùng cua tướng, đều không phải là chân thật sinh mệnh thể, chính là từ hắn thần thông diễn biến mà thành, là một môn cường đại thần thông. Này 10 vạn tôm binh cùng cua tướng, đã chịu Huyền Sâm khống chế, đem Huyền Sâm bảo hộ lên, muốn ngăn cản trụ kia che trời lấp đất huyết sắc kiếm quang. Ầm vang, chỉ là, hắn hiển nhiên xem nhẹ Yến Trường Phong thực lực. Kia 10 vạn huyết sắc kiếm quang chém xuống dưới, những cái đó từ Huyền Sâm pháp lực ngưng tụ, trải qua thần thông diễn biến tôm binh cùng cua tướng, liền như gà vườn chó xóm giống nhau, trực tiếp đã bị kiếm quang băng diệt, căn bản ngăn cản không được. Những cái đó huyết sắc kiếm quang, là ở quá mức sắc nhọn, sắc bén mà bá đạo. Sắc nhọn chi khí, trực tiếp đem những cái đó tôm binh cùng cua tướng cấp cắn nát. Yến Trường Phong tiên thiên kiếm thể, tuy rằng còn không có khai quật ra cuối cùng tiềm lực, nhưng như cũ vì hắn gia tăng rồi vài phần sắc nhọn chi khí. Ở hơn nữa hắn người mang viên mãn cảnh kiếm ý, đối với kiếm đạo thần thông, vốn dĩ liền phải thêm vào tác dụng. Sao có thể, Huyền Sâm chấn động vô cùng, hắn tự nhận là chính mình tung hoành tuổi trẻ một thế hệ, ít có người có thể địch, lại không nghĩ rằng, Yến Trường Phong vừa đột phá đến nguyên cương cảnh bất quá mấy ngày mà thôi, thế nhưng cũng đã cường đại đến nước này. Kiếm pháp chi sắc bén, gọi người tâm kinh đảm hàn, lông tơ đứng chổng ngược. Kia 10 vạn tôm binh cùng cua tướng, bị 10 vạn huyết sắc kiếm quang chảm rối tinh rối mù, hết thảy đều bị cắn nát, biến thành minh mông pháp lực, theo sau dung nhập tới rồi thiên địa giữa, nhấc lên cuồng mãnh gió lốc, cuốn lên sóng thần. Oanh một tiếng, kia 10 vạn huyết sắc kiếm quang thế tới không giảm, chảm ở Huyền Sâm quanh thân bảo hộ nguyên cương hộ thuẫn phía trên, đồng thời hắn cũng thi triển thần thông ngăn cản, huyền kim thương hoành ở trước ngực, nhưng lại phanh một tiếng, Huyền Sâm liền người mang thương bị băng bay đi ra ngoài. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai người giao thủ, nhìn như dài lâu, kỳ thật bất quá ngắn ngủn nháy mắt mà thôi, kia kiêu ngạo cuồng vọng, có được tiểu thiên vị hậu kỳ đỉnh Huyền Sâm liền bị Yến Trường Phong phách bay đi ra ngoài, thân thể ở mặt biển thượng đánh lên thủy phiêu, thế nhưng vẫn luôn đụng vào nơi xa hải cảng, đem một con thuyền bảo thuyền đều cấp đâm phiên lại đây. Tình huống như thế nào, đáng chết, ai ở đánh lén ta? Kia bảo trên thuyền lập tức bay ra một bóng người, nổi tại giữa không trung, tức muốn hộc máu nói, mà ở hắn trên người tản mát ra một cổ cường đại tu vi hơi thở, thế nhưng là trong đó thiên vị sơ kỳ cao thủ. Câm miệng, bảo thuyền phía dưới nước biển giữa, Huyền Sâm sắc mặt âm trầm, từ trong nước biển vọt ra, đầu bù tóc rối, trên người ăn mặc bạch y đều bị lúc trước huyết sắc kiếm quang cấp rảo rách tung tóe. Hắn sắc mặt phi bạch, khóe môi treo lên một tia đỏ thắm vết máu, từ trong biển vọt lên, đối với kia bảo thuyền chủ nhân lớn tiếng quát lớn nói. Ân, ngươi là hải yêu, hừ, thật to gan, đâm phiên bổn tọa thuyền, còn dám đối ta nói năng lỗ mãng, tìm chết. Kia bảo thuyền chủ nhân cũng là cái bạo tính tình, nghe được Huyền Sâm như vậy kiệt ngạo cuồng vọng, lập tức phát tác, giơ tay liền đánh ra vô biên pháp lực, hướng tới Huyền Sâm quấn quanh đi lên, muốn đem hắn chế phục. Không biết sống chết, Huyền Sâm bởi vì vừa mới bị Yến Trường Phong nhất kiếm phách phi, vẫn như cũ bị đánh ra thật giận, giờ phút này thấy bảo thuyền chủ nhân thế nhưng chiều hắn động thủ, trong mắt tức khắc sát khí đại thịnh. Trong tay huyền kim thương đột nhiên lập tức bắn tóe ra cường đại hơi thở tới. Không có chút nào do dự, kia huyền kim thương giống như điện quang lôi đỉnh giống nhau, đột nhiên lập tức hướng tới kia bảo thuyền chủ nhân đâm tới. Ầm vang, lần này tử nhưng đến không được, kia huyền kim thương quang hoa hừng hực, pháp lực ngưng tụ ở mũi thương một chút, thế nhưng lập tức đem kia bảo thuyền chủ nhân đánh ra pháp lực tay đấm cấp trực tiếp xuyên thủng, theo sau một chút hàn mang tràn ra, khủng bố lực lượng lập tức mãnh liệt bùng nổ, trực tiếp điểm ở bảo chủ thuyền người trái tim thượng. Phốc, kia bảo thuyền chủ nhân, thế nhưng trực tiếp bị huyền kim thương cấp đinh xuyên. Một thương lạnh thấu tim. Ngươi, bảo thuyền chủ nhân hai mắt mở to, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng, không thể tin được, chính mình đường đường trung thiên vị cường giả, mà đối phương bất quá mới tiểu thiên vị hậu kỳ đỉnh, thế nhưng liền đối phương một thương cũng chưa kế tiếp, bị đối phương một thương nháy mắt hạ gục. Hắn ánh mắt ảm đạm, theo sau bùm một tiếng rớt nhập trong biển. Nơi xa hải cảng bốn phía những cái đó tu sĩ tất cả đều khiếp sợ, sôi nổi hít hà một hơi. T, người này là ai? Rõ ràng chỉ có tiểu thiên vị hậu kỳ đỉnh tu vi, thế nhưng nhất chiêu liền đem bảo huyền chân nhân bắn cho giết, bảo huyền chân nhân chính là hàng thật giá thật trung thiên vị cao thủ A. Này tựa hồ là hải tộc thiên kiêu, thế nhưng có thể vượt cấp đối chiến, hơn nữa như vậy cuồng bạo cùng bá đạo, nhất chiêu liền đem cao hắn một cái cảnh giới trung thiên vị bảo huyền chân nhân nháy mắt hạ gục, thực lực của hắn như thế nào sẽ như vậy cường đại. Mau xem cái kia thiếu niên, vừa mới tựa hồ là hắn đem cái này hải tộc thiên tài cấp phách bay qua tới, T. Hắn thế nhưng chỉ có nguyên cương cảnh tu vi, ta thiên, khi nào, chúng ta tộc ra như vậy một đại thiên tài. Chẳng lẽ là năm đại môn phái đệ tử sao? Mọi người nhìn về phía Yến Trường Phong nơi phương hướng, lại là càng thêm chấn động. Huyền Sâm một kích nháy mắt hạ gục trung thiên vị cường giả, này đã làm người khiếp sợ không thôi, mà Yến Trường Phong lại là một kích liền đem Huyền Sâm phách phi, lại nên nhiều khủng bố. Huyền Sâm sắc mặt âm trầm, dưới chân xuất hiện cùng nhau nước gợn, chờ hắn hướng tới Yến Trường Phong nhanh chóng di động qua đi. Xem ra, vừa mới ta còn là có chút khinh thường ngươi, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng có bực này thực lực, làm ta đều ăn không nhỏ mệt, bất quá, ngươi như vậy cường đại, xem ra có lẽ hôm nay ta thật sự có thể mượn ngươi chỉ tay, đặt chân trung thiên vị. Mà ngươi, chung quy chỉ là ta một khối đá kê chân, hoặc là nói là ta đá mài dao, chờ ta đột phá đến trung thiên vị, ngươi cũng liền mất đi tác dụng, đến lúc đó ta lại phiên tay đem ngươi nghiền sát, kia đền bù ta lần này khuất nhục. Huyền Sâm âm trầm nói, phải không, lấy chiến dưỡng chiến, này thật là nhanh chóng trưởng thành lên một cái hảo phương pháp, chỉ tiếc, gặp ta, người bản tính như ý, đã là không thể như ý. Nếu là thực lực của ngươi có thể ở cường một ít, có lẽ ta còn sẽ nhắc tới một chút hứng thú cùng ngươi giao thủ, bất quá. Ngươi quá yếu, Yến Trường Phong bình tĩnh nổi tại mặt biển thượng, tóc dài phi dương, cùng cái này hải tộc thiên kiêu giao thủ, lại là liền tu la đạo đều không có thi triển. Chương 299, đột phá tới rồi trung thiên vị. Đệ 299 chương đột phá tới rồi trung thiên vị. Này kỳ thật đều không phải là Huyền Sâm không đủ cường. Trên thực tế, Huyền Sâm có thể lấy tiểu thiên vị hậu kỳ đỉnh tu vi, nháy mắt hạ gục trung thiên vị sơ kỳ cao thủ, đã tính thượng cực kỳ đáng sợ, xưng được với là một thế hệ thiên kiêu. Chẳng qua, so với Huyền Sâm cái này thiên kiêu, Yến Trường Phong so với hắn càng nghịch thiên. Phải biết rằng, Yến Trường Phong kiếp trước liền đã tung hoành thiên thần đại lục, là thiên thần đại lục sử thượng nhất kinh diễm thiên tài, hiện giờ sống lại một đời, đối với võ đạo thần thông lĩnh ngộ, so với kiếp trước cái này tu vi cảnh giới thời điểm đều phải càng thêm khắc sâu, càng là nắm giữ có rất nhiều cường đại thủ đoạn, Huyền Sâm lại như thế nào so đến quá hắn. Bất luận là so thần thông, vẫn là so kinh nghiệm chiến đấu, Yến Trường Phong đều tuyệt đối không thua bất luận kẻ nào. Bất quá, Huyền Sâm tự nhiên không biết Yến Trường Phong chính là ngàn năm trước cái kia bị dự vì sử thượng nhất kinh diễm thiên tài, đồng thời còn có sát thần tu la chi xưng người kia. Nói cách khác, cho hắn 100 lá gan, chỉ sợ cũng không dám tới khiêu chiến Yến Trường Phong, đem Yến Trường Phong coi làm đá mài dao. Giờ phút này, nghe được Yến Trường Phong nói, Huyền Sâm tức khắc giận không thể át, trong mắt sát khí tất lộ, lạnh giọng nói, ngươi dám khinh thường ta, hôm nay ngươi nhất định phải vì ngươi cuồng vọng trả giá đại giới. Sát, hắn há mồm đại sất, cả người pháp lực đều mãnh liệt lên, thoạt nhìn là thật sự bắt đầu toàn lực ứng phó, dùng hết toàn lực, thì triển ra nhiều loại cường đại thần thông, hướng tới Yến Trường Phong giết lại đây. Đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, không phá thì không xây được, phá rồi mới lập, hôm nay ta nhất định phải đặt chân trung thiên vị, nhậm ngươi ở kinh diễm, cũng muốn trở thành ta đá kê chân, ta muốn đạp ngươi thi hài đột phá. Huyền Sâm trong mắt sát khí tất lộ, ánh sáng đom đóm ánh sáng, cũng cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Yến Trường Phong thần sắc bình đạm, thong dong mà chấn định, vẫn chưa đem đối phương để vào mắt. Ngươi cho rằng, ngươi đột phá đến trung thiên vị, là có thể là đối thủ của ta sao? Ta liền thành toàn ngươi, làm ngươi đột phá đến trung thiên vị hảo. Yến Trường Phong tùy ý ra tay, đem đối phương thần thông tất cả hóa giải, phong khinh vân đạm, căn bản không có vận dụng toàn lực. Hắn hiện tại thực lực, liền chính hắn đều không thể đánh giá, giờ phút này đột nhiên sinh ra một ý niệm, đó chính là mượn dùng Huyền Sâm tới chuẩn xác đánh giá một phen chính mình hiện giờ lực lượng, đến tột cùng tới rồi kiểu gì trình tự. Bởi vì lúc trước, chu sát vô sinh đạo thời điểm, vô sinh đạo trực tiếp đã bị hắn một trường nháy mắt hạ gục, căn bản không thể đánh giá chắc ra thực lực của hắn tới. Ở hơn nữa lúc sau mấy ngày, hắn lại đem tu vi hoàn toàn củng cố, thực lực lại lần nữa có một ít tăng lên. Cái gì, nghe được Yến Trường Phong thế nhưng nói muốn trợ hắn đột phá đến trung thiên vị, Huyền Sâm tức khắc sửng sốt, ngay sau đó giận tím mặt. Không có gì, so hiện tại càng làm cho hắn cảm giác được khuất nhục. Yến Trường Phong tư thái, làm cho tới nay cao cao tại thượng, tự xưng là thiên tài, cao nhân nhất đẳng Huyền Sâm đã chịu cực đại kích thích. Ở hắn xem ra, này căn bản là xích quả quả vũ nhục. Hoàn toàn không đem hắn để vào mắt biểu hiện, Yến Trường Phong như vậy phong khinh vân đạm tư thái, này cổ thong dong cùng tự tin, giống như là đang nói, mặc dù hắn đột phá đến trung thiên vị, cũng không phải đối thủ của hắn. Yến Trường Phong cũng không nói nhiều. Huyết sắc kiếm quang tung hoành, tàn sát bừa bãi bát phương, phảng phất muốn đem này phiến hải vực đều cấp ném đi lại đây. Hắn không ngừng đối Huyền Sâm ra tay, nhưng lực đạo lại là khống chế cực hảo, chỉ là đối Huyền Sâm chậm rãi tạo áp lực, lại không trực tiếp ra tay đem hắn chân sát. Thế nhưng là thật sự tính toán trợ này đột phá đến trung thiên vị, đến lúc đó ở dùng người này tới đánh giá chắc một phen chính mình hiện giờ chân thật thực lực. Huyền Sâm vô cùng phẫn nộ, lại cũng là không ngừng cảm nhận được nguy cơ, tại đây cổ phẫn nộ cùng nguy cơ thời điểm, không ngừng áp bức chính mình tiềm lực. hắn bản thân cũng đã tới rồi đột phá bên cạnh, liền kém một cái đột phá cơ hội mà thôi, hiện giờ Yến Trường Phong, đó là cho hắn cái này cơ hội. Ầm vang một tiếng, Huyền Sâm thân thể ầm ầm chấn động, pháp lực núi liền thiên địa giống nhau, ở hắn đỉnh đầu hiện ra một tòa thiên môn, giữa mênh mông pháp lực dâng lên ra tới. Cái gì, thế nhưng thật sự đột phá, nơi xa hải cảng chung không ít tu sĩ sớm đã bay lại đây, ngừng ở phụ cận quan chiến, đối hai người chiến cuộc, cũng là thấy rõ minh bạch, hai người đối thoại cũng đều nghe được rành mạch. Cái kia thiếu niên thác lớn, nguyên cương cảnh tu vi, có thể có này chiến lực, đã là kỳ tích, vượt quá lẽ thường, nhưng giờ phút này cái kia hải tộc thiên tài đột phá đến trung thiên vị, hắn đem sẽ không lại có nửa điểm cơ hội, bạch bạch sai mất cơ hội tốt, không có sớm hạ sát thủ. Kia cũng bằng không, ta xem đều không phải là hắn không có hạ sát thủ, ngươi xem hắn vừa mới thế công, cũng là tấn mãnh vô cùng, chiêu chiêu giấu giếm sát khí, nơi nào là không có hạ sát thủ. Chỉ là giết không được kia Huyền Sâm thôi, hắn sở dĩ như vậy nói chuyện, nói là muốn trợ đối phương đột phá trung thiên vị, hẳn là ở cố ý nhiễu loạn kia hải tộc thiên kiêu tâm thần, bực này tâm cơ, đến là thâm trầm, chỉ là đáng tiếc, hắn thất bại, cái kia hải tộc thiếu niên thật sự đột phá tới rồi trung thiên vị, lúc này, kia tiểu tử chỉ sợ là nguy hiểm. Cách đó không xa những cái đó tu sĩ không khỏi nghị luận sôi nổi. Đại phàm minh quang trên thuyền, đại nguyên thương đội mọi người cũng đều biểu tình biến hóa. Yến tiểu huynh đệ, mau lên thuyền tới, Thẩm Liệt kinh hãi nói, Cao Thâm kêu gọi. Này trên thuyền có Yến Trường Phong bày ra 24 minh nguyệt trận, có thể ngăn cản đại thiên vị cường giả công kích, ở hắn xem ra, Huyền Sâm lại cường, cũng trăm triệu không có khả năng công đến phá. Thẩm Phong cùng Thẩm Liên hai huynh muội cũng đều là sắc mặt căng thẳng, đặc biệt là Thẩm Liên, tay ngọc gắt gao bắt lấy chính mình váy lụa, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, vô cùng khẩn trương. Lại thấy Yến Trường Phong đạp sóng mà đi, tựa hồ thờ ơ, cầm trong tay tu la kiếm, biểu tình bình đạm đứng ở mặt biển thượng. Lẳng lặng nhìn Huyền Sâm tiếp thu kia mênh mông pháp lực quán chú. Ầm vang, ngày đó môn lập tức tản ra, Huyền Sâm cả người hơi thở đã là tiêu thăng, đạt tới trung thiên vị trình tự. Hắn bốn phía nước biển đột nhiên nổ tung, từng đạo cột nước xông lên vòm trời. Ha ha ha ha, đột phá, trung thiên vị, ta đột phá đến trung thiên vị. Huyền Sâm ngửa mặt lên trời cười to, theo sau rộng mở ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt như điện, hoắc nhìn về phía Yến Trường Phong, trong mắt hàn mang kích động, hiện lên âm lãnh sát khí. Tiểu tử, ta đương muốn cảm tạ ngươi, không thể không nói, ngươi là một khối đủ tư cách đá mài dao, làm ta đột phá tới rồi trung thiên vị, mũi nhọn càng sâu. Bất quá, hiện tại, ngươi đã mất đi làm ta đá mài dao tư cách. Kế tiếp, khiến cho ta đem ngươi hoàn toàn hủy diệt, làm ngươi vì ngươi lúc trước cuồng vọng, trả giá đại giới. Huyền Sâm cười to, khí thế lăng nhân, nhấc tay nâng đủ chi gian, mênh mông pháp lực tương tùy. So với lúc trước hắn đánh chết cái kia bảo thuyền chủ nhân, Bảo Huyền chân nhân, cường đại hơn nhiều. Kia một thân pháp lực, thật sự như là vô cùng vô tận, hùng hồn mà tinh thuần. Hắn từng bước một, hướng tới Yến Trường Phong đi tới, tỏa định Yến Trường Phong hơi thở, đối hắn tiến hành áp bách, hơn nữa thi triển thần thông, phong bế Yến Trường Phong đường lui, lo lắng Yến Trường Phong đào tẩu. Kế tiếp, ta sẽ làm ngươi biết, ai mới là chân chính ánh sáng đom đóm, ai lại là bầu trời hạo nguyệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.